Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502 Côn Luân Huyệt. Hoàng cảnh viên mãn thần thức chi lực giống như sắt thép gông cùm xiềng xích, đem cắn nuốt nguyên lực chặt chẽ mà khống chế lên, không cho này tác loạn, miễn cho lãng phí lực lượng. Khiến cho kế tiếp đánh sâu vào bình cảnh thời điểm nguyên lực không đủ. Thời gian một phân một giây mà chuyển rời. Mỗi một khắc, đương thanh bình đan giữa dược lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm. Giang Tâm Thành khống chế được giống như cự long cắn nuốt nguyên lực. Mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới thành khê cảnh bình cảnh đê đập đánh sâu vào qua đi. Tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, trải qua lâu như vậy chuẩn bị, cắn nuốt nguyên lực đã hình thành một cổ bão táp, lôi cuốn kinh thiên động địa uy thế, nặng nề mà oanh kích ở bình cảnh đê đập mặt trên. Oanh, bình cảnh đê đập hơi hơi chấn động, thần thức chi lực phát huy đến mức tận cùng, khống chế được mỗi một phân mỗi một hào cắn nuốt nguyên lực. Làm này bộc phát ra lớn nhất uy lực, cho nên chợt bùng nổ khiến cho bình cảnh đê đập bắt đầu chấn động. Giang Tâm Thành rốt cuộc thấy được đột phá bình cảnh hy vọng. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, lại lần nữa khống chế được đáng sợ nguyên lực chiều dâng, hung hăng mà đánh sâu vào ở bình cảnh đê đập mặt trên. Oanh! Lần thứ hai đánh sâu vào, bình cảnh đê đập chấn động càng thêm lợi hại. Thân thể trong vòng, thanh bình đan như cũ ở cung cấp dược lực, khiến cho đánh sâu vào bình cảnh đê đập nguyên lực chiều dâng chẳng những không có thu nhỏ. Ngược lại càng ngày càng khổng lồ. Sau đó, đó là lần thứ ba đánh sâu vào. Oanh, Giang Tâm Thành thân thể đều bắt đầu run rẩy lên. Có thể thấy được lúc này đây đánh sâu vào có bao nhiêu mãnh liệt. Giống như sắt thép tường thành giống nhau bình cảnh đê đập. Chấn động càng ngày càng lợi hại. Thời gian ở chảy xuôi. Đánh sâu vào ở tiếp tục. Bằng vào cao tới hoàng cảnh viên mãn thần thức chi lực. Hơn nữa hoàng cảnh viên mãn linh hồn chi hỏa. Giang Tâm Thành có thể như cánh tay sai sử mà khống chế mỗi một phân cắn nuốt nguyên lực. Đêm này uy lực phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa Giang Tâm Thành đã đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Thân thể cường độ là cùng giai tu luyện giả trăm ngàn lần trở lên. Tự nhiên cũng liền có thể cất chứa càng nhiều thanh bình đan dược lực. Đêm này hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, dùng để đánh sâu vào thuộc về thành khê cảnh quốc chi cây trụ bình cảnh. Bất quá ở đại lượng thanh bình đan dược lực đánh sâu vào hạ. Giang Tâm Thành thân thể vẫn luôn ở vào bành trướng trạng thái. Thoạt nhìn giống như là một cái đại mập mạp, mà theo dược lực hấp thu cùng nguyên lực nguyên chuyển. Nguyên bản béo địa phương lại sẽ gầy đi xuống. Béo tới béo đi, gầy tới gầy đi. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất là cổ quái. Nếu là đổi thành người khác, thân thể liền như vậy béo tới béo đi, gầy tới gầy đi nói, chỉ sợ đã nổ tan xác mà chết. Nhưng là đối Giang Tâm Thành tới nói, này bất quá là chút lòng thành thôi. Có thể thấy được luyện thể công pháp vẫn là cực kỳ hữu dụng. Lần lượt đánh sâu vào, lần lượt thất bại, bình cảnh đê đập liền tại đây đánh sâu vào cùng thất bại bên trong. Chấn động càng ngày càng lợi hại, dần dần trên mặt đất mặt đã xuất hiện nhẹ nhẹ nhỏ đến không thể phát hiện cái khe. Mấy trăm lần đánh sâu vào qua đi. Này cái khe rốt cuộc có thể dùng mắt thường nhìn đến. Giang Tâm Thành biết, hắn khoảng cách phá tan bình cảnh đã không xa. Chẳng qua giờ này khắc này này cái thanh bình đan dược lực đã dùng không sai biệt lắm mà đi. Giang Tâm Thành lại lần nữa ăn vào một quả thanh bình đan. Tức khắc kinh người dược lực đột nhiên bùng nổ, hướng Giang Tâm Thành trong cơ thể dũng mãnh vào qua đi. Ở thôn phệ hoàn vũ dưới tác dụng hóa thành cắn nuốt nguyên lực, hướng tới thành khê cảnh bình cảnh đê đập mênh mông cuồn cuộn mà đi. Ầm ầm ầm, một lần lại một lần đánh sâu vào. Bình cảnh đê đập đã bắt đầu buông lỏng, Giang Tâm Thành khoảng cách đột phá đã càng ngày càng gần. Khóe miệng không biết khi nào xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành thần thức chi lực vận chuyển tới cực hạn, tinh thần cũng tập trung tới rồi cực hạn. Hơn một giờ qua đi, lại một quả thanh bình đan dược lực bị Giang Tâm Thành hoàn toàn hấp thu. Giang Tâm Thành ăn vào đệ tam cái thanh bình đan, mà giờ này khắc này thuộc về thành khê cảnh bình cảnh đê đập mặt trên đã xuất hiện trăm ngàn nói ngón tay phẩm chất cái khê. Có lẽ ngay sau đó, có lẽ giây tiếp theo, này tòa thành khê cảnh bình cảnh đê đập liền sẽ ầm ầm sập, khiến cho Giang Tâm Thành cắn nuốt nguyên lực tấn chức đến một cái xưa nay chưa từng có cảnh giới. Giang Tâm Thành tiếp tục đánh sâu vào, một lần lại một lần, khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Mà ở Giang Tâm Thành sắp đạp vỡ thành khê cảnh gông cùm xiềng xích, tiến giai quốc chi cây trụ thời điểm, khoảng cách Bồng Lai đảo vạn dặm ở ngoài mạt vị đế quốc, một tòa vạn năm băng sơn phía dưới, một đạo thân ảnh chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy lòng bàn chân mở ra một phiến thông thiên triệt địa đại môn. Kinh người áp bách cùng rèn luyện chi lực nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Đêm này thân thể rèn luyện càng cường đại hơn cứng cỏi. Đêm này trong cơ thể nguyên lực rèn luyện áp xúc càng thêm tinh thuần hùng hậu. Côn Luân huyệt, rốt cuộc bị hắn đả thông. Theo Côn Luân huyệt đả thông, cũng ý nghĩa thực lực của hắn sắp tiến giai tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Cái này cảnh giới gọi là Giang Hà cảnh. Ở Giang Tâm Thành áp lực dưới, tiền nhiệm thế giới đệ nhất cường giả Dương Đan Kiều rốt cuộc đạp vỡ gông cùm xiềng xích, đả thông lòng bàn chân Côn Luân huyệt, đặt chân Giang Hà cảnh sắp tới. Hắn cũng sắp trở thành địa cầu đệ nhất vị Giang Hà cảnh thế giới bá chủ. Như vậy thực lực, liền tính là đặt ở kiếp trước tân nguyên 65 năm cũng là tuyệt đối thế giới cấp vương giả. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc đột phá, ta rốt cuộc phá tan Côn Luân huyệt, lập tức liền phải đặt chân Giang Hà cảnh, trở thành xưa nay chưa từng có thế giới bá chủ, cũng là trên tinh cầu đệ nhất vị thế giới bá chủ cấp vương giả. Từ nay về sau trên trời dưới đất, còn có ai là đối thủ của ta? Giang Tâm Thành, thế giới đệ nhất cường giả vị trí là của ta, ngươi vĩnh viễn cũng đoạt không đi, về sau cũng đừng nghĩ đoạt đi rồi. Nếu không phải ngươi áp lực, ta ít nhất còn phải kể tới năm thời gian mới dám đánh sâu vào Giang Hà cảnh bình cảnh. Chính là ở ngươi dưới áp lực, ta trước tiên mấy năm thời gian đạp vỡ gông cùm xiềng xích. Vì cảm tạ ngươi, ta muốn đích thân gỡ xuống ngươi đầu người, làm ngươi rốt cuộc đuổi không kịp ta bước chân. Ha ha ha ha ha, chờ xem Giang Tâm Thành, ngươi xong đời, ngươi có thể làm được ta cũng có thể đủ làm được. Ngươi không thể đủ làm được, ta lại vẫn là có thể làm được. Côn Luân huyệt một hồi, lại đột phá Giang Hà cảnh bình cảnh, trong cơ thể nguyên lực vô cùng vô tận, càng là so trước kia lợi hại gấp 10 lần không ngừng. Ta đảo muốn nhìn ngươi muốn như thế nào ngăn cản ta. Thế nhân đều nói ngươi là thế giới đệ nhất cường giả. Ta đã là hôm qua hoa cúc, một tháng về sau ta khiến cho thế nhân đều biết. Rốt cuộc ai là hôm qua hoa cúc? Rốt cuộc ai mới là chân chính thế giới đệ nhất cường giả? Dương Đan Kiều thế nếu điên cuồng, ở băng sơn phía dưới cất tiếng cười to. Lời nói bên trong đối với đoạt hắn thế giới đệ nhất cường giả vinh dự Giang Tâm Thành rất là cừu hận. Hiển nhiên cực kỳ để ý cái gọi là thế giới đệ nhất cường giả danh hiệu. Đối với vinh dự cùng danh lợi xem đến thực trọng. Bất quá đối với này Giang Tâm Thành không hề biết. Hắn như cũ giấu ở tường đá bên trong. Khống chế được khổng lồ cắn nuốt nguyên lực. Mênh mông cuồn cuộn mà đánh sâu vào ở thành khê cảnh quốc chi cây trụ bình cảnh đê đập thượng. Một khi có thể trùng kích thành công, Giang Tâm Thành thực lực đem tấn chức đến một cái xưa nay chưa từng có đại cảnh giới. Ít nhất so hiện tại lợi hại gấp 10 lần trở lên. Thành khê cảnh bình cảnh đê đập mặt trên, từng đạo cái khe uốn lượn khúc chiết, trải rộng toàn bộ bình cảnh đê đập. Nếu không bao nhiêu lần, Giang Tâm Thành liền có thể phá tan bình cảnh đê đập. Đặt chân quốc chi cây trụ. Hết chương.